Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Chứng tử bên ngoài một miếng thịt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoa hậu trợ phiên những ngày qua. Lại có một ít nhà máy vào ở. Thanh sơn áo sơ mi nhà máy và đến từ câu đông nhà máy giày da. Còn có một tái thu y thu khố nhà máy. Nhà máy giày da là Lý Thái Nhàn làm mối tới đây. Cậu hắn vẫn là thúc thúc hắn ngay tại câu đông nhà máy giày da đi làm. Vạn Phong năm trước mùa đông ăn Tết lúc còn từ tay hắn bên trong mua qua giày da. Câu đông nhà máy giày da sản phẩm lấy da heo làm chủ. Kiểu dáng không nhiều hơn nữa còn vô cùng đắt. Đất cũng hết cạn bà. Vạn Phong đối với giày da nghiên cứu không nhiều. Đời trước hắn cơ hồ không có mặc qua mấy lần giày da. Hắn nhớ đời trước thập niên 80 thời kỳ cuối. Có một lần mua đôi da bò giày. Ăn mặc đau chân liền đã mấy ngày mới thích ứng. Cũng không biết là hắn kêu thích ứng giày vẫn là giày thích ứng hắn chân. Dù sao đánh vậy sau hắn liền lại cũng không có mua qua giày da xuyên. Coi như hậu kỳ da mềm da dày da hắn vậy không có mua qua. Vì vậy đầu hắn bên trong đối với giày da kiểu dáng lưu ý cũng không nhiều. Nhưng dù vậy hắn chẳng qua là đem trong trí nhớ còn sót mấy khoản giày da kiểu dáng vẽ xuống tới. Đưa cho xưởng giày người. Bọn họ vậy tinh vi thiên nhân. Đáng tiếc là thể chế cứng ngắc xưởng giày cũng không có áp dụng Vạn Phong những thứ này dày dạng. Lý do là được sửa đổi dụng cụ ngại mất công mà. Những thứ này dày dạng ngược lại là tiện nghi xưởng giày công nhân. Những công nhân này len lén âm thầm chế biến bán được tốt vô cùng. Cái này ở giữa liền bao gồm Lý Thái Nhàn cái đó thân thích. Hắn còn ủy thác Lý Thái Nhàn đem hắn làm giày da bắt được hoa hậu trợ phiên tới bán qua. Cơ hồ lộ diện một cái liền bị từ Nam Chí Bắc lái buôn giành mua. Lý Thái Nhàn thúc thúc sau này thì ngừng lương lưu chức ở nhà mở ra hãng nhỏ đặc biệt làm giày da. Bán, mà Lý Thái Nhàn ở đồng hồ điện tử thị trường không được thời điểm vậy bắt đầu làm giày da bán. Cuối cùng hình thành Lê Phòng rất nhiều làm giày da rầm rộ. Bất quá đây đều là nói sau. Lúc này công xưởng sản phẩm cơ hồ đều là cái bộ dáng này. Sản phẩm kiểu dáng cũ kỹ. Bọn họ liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thay đổi một chút kiểu dáng sao. Đây là nhiều chuyện đơn giản nha. Chính là các người không nghĩ tới. Người khác đề nghị ngươi nghe một chút chỉ sợ cũng tốt. Vạn Phong lắc đầu. Quốc gia quả thật cần phải nên xuất hiện biến hóa. Nếu như không có biến hóa muốn đuổi kịp Tây phương nước phát đạt quả thật không việc gì có thể. Giống như cái đó thu y thu khố nhà máy. Mùa này ấy ngươi chạy tới bán thu y thu khố. Ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào? Ngươi lại không thể chế tạo một ít áo sợi áo ba lỗ đi ra bán. Lữ Hiệu Ăn đi qua đột kích thi công cuối cùng là hoàn thành 2 tầng kiến trúc. Vạn Phong vốn còn muốn lại thêm tầng 1. Nhưng là bởi vì vội vã dùng cái kế hoạch này vậy thì không khỏi không tạm thời hủy bỏ. 2 cái nhiều tháng thời gian đậy lại Lữ Hiệu Ăn để cho Vạn Phong có một có loại cảm giác không thật. Thật giống như một cái chớp mắt hoặc là vừa quay đầu lại cái này nóc nhà liền xuất hiện ở hãng cơ. Giới đối diện, theo một hồi tiếng pháo sau đó, Trương Hải và đại đội bí thư tiến hành cắt băng, sau đó còn phát biểu mấy câu phát biểu. Lữ Hiệu Ăn coi như chính thức khai trương. Từ đại đội tương uy đại đội Bình Sơn tuyển mộ tới 17-18 tuổi nữ sao nhân viên. Tiến hành liền đơn giản một chút huấn luyện sau liền thượng cương. Những thứ này phục vụ viên tiền lương không cao. Chỉ có 15 nguyên. Nhưng thắng đang làm việc nhanh nhẹn. Lữ điếm chỉ có 20 cái đại thông trải gian phòng. 120 cái giường vị. Không có một phòng. Hiệu Ăn phòng khách có 10 mấy cái bàn, đồng thời có thể chứa gần 200 người liền bữa ăn. Mặc dù khách sạn giường ngủ vẫn khẩn trương, nhưng cái này vẫn là cực lớn hóa giải các lái buôn vấn đề ở. Trương Hải còn hiệu triệu nhà có dỗi rãnh phòng người mở gia đình nhà trò. Giải quyết lái buôn vấn đề ở đồng thời còn có thể là gia đình sáng tạo thu vào. Vì vậy Hoa hậu có vượt qua nửa số gia đình cũng dành ra một gian phòng hoặc là nhà lớn. Dùng để chiêu đãi quý khách. Vạn Phong phỏng đoán năm nay mùa thu Hoa hậu sẽ nghênh đón một cổ sửa đổi nhà cao chiều. Một ít gia đình nhà sẽ bị lần nữa trang sức một phen. Một ít tả tơi nhà lớn cũng sẽ bị cải tạo thích hợp người ở. Thậm chí có chút gia đình sẽ trực tiếp ở trong sân xây mới nhà lớn. Hoặc là cửa xương phòng phòng. Bởi vì Hoa hậu chợ phiên xuất hiện, chẳng những người Hoa hậu cuộc sống ở thay đổi. Chính là vùng lân cận 10 dặm 8 dặm người quan niệm vậy bắt đầu từ từ xuất hiện biến hóa. Mặc dù còn không có tạo thành toàn dân buôn bán ý thức, nhưng trong đó rất nhiều người đã nhìn thấu một ít làm giàu đạo đạo. Làm ruộng đã không phải là nông dân đường ra duy nhất. Đầu tiên phản ứng lại nhưng thật ra là một ít gia đình người phụ nữ. Các nàng đem tay mình công chế tạo một ít thứ bắt đầu bắt được trên chợ phiên bán ra. Lại vậy thu được không rẻ thu vào. Những thứ này thủ công chế phẩm bao gồm dây vải, găng tay, to tuyến đan bông vải vớ, thêu sai phẩm, túi vải cùng với một ít thủ công hàng thủ công nghệ. Còn như những cái kia bán trứng gà trứng vịt bán rau trái cây lại là nơi nơi. Ở phong phú chợ phiên nội dung dưới tình huống cũng cho các nàng mang đi khả quan thu vào. Bất quá những người này là không có điều kiện thuê hoạt động phòng. Vì vậy Vạn Phong đem đến gần vậy cái dòng suối rỗi rãnh đưa chuẩn bị dùng để làm bãi đậu xe đĩa. Phương nhóm cho chúng làm là đặc sản quê nhà khu giao dịch. Khối kia nguyên lai làm giao dịch theo kinh doanh hộ rời vào hoạt động trong phòng mà bị làm bãi. Đậu xe trên đất trống bây giờ cũng có mấy chiếc xe đậu ở chỗ đó. Chẳng qua là những xe này đều là cơ quan xe, đều là vùng khác cung tiêu xã hoặc là cửa hàng xe. Lúc nào nơi này có thể đứng đầy xe đò vậy nói rõ Hoa hậu thị trường vậy thì thật dậy rồi. Vì tiện lợi tương lai vùng khác tới xe cộ có thể thông suốt không trở ngại tiến vào Hoa hậu. Vạn Phong chủ trương gắng sức tiểu đội bỏ tiền đem vậy cái cắm thẳng vào thôn thôi con đường sửa đi. Ra, dùng phía sau núi thị trường đá vụn lót đường. Phía trên đệm cát, tu ra một cái dự bị cây số. Cũng may từ Hoa hậu đến thôn thôi bất quá 3 dặm xa. Tu con đường này vậy không xài bao nhiêu tiền. Tương lai cùng Hoa hậu tập thể có nhất định tích góp. Sông nhân nột lên thì nhất định phải có một cây cầu. Chỉ có con đường này mới là thông hướng quốc lộ đường gần nhất. Bây giờ vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vạn Phong cưỡi mô tô chuẩn bị đến huyện thành đi tìm một người. Ở đi qua đội bộ thời điểm bị Trương Hải gọi lại. Trương Hải bên người còn có một cái người hơn 30 tuổi. Đây là huyện chúng ta nông cơ công ty mua nhân viên. Chúng muốn bán chúng ta xe ủi đất. Vậy mua nhân viên không biết Trương Hải tại sao phải hỏi một. Cái thiếu niên nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Huyện nông cơ công ty muốn bán chúng ta xe ủi đất. Vậy mua nhân viên gật đầu một cái. Các người nếu như muốn bán, kêu các người nông cơ công ty giám đốc Phan tới nói. Hắn nếu không phải tới người khác không tư cách tới nói. Vạn Phong liền ném xuống như thế một câu nói, sau đó cưỡi mô tô nghênh ngang mà đi. Cái đó mua nhân viên nghi ngờ không rõ ràng, để cho bọn họ quản lý tới nói. Khẩu khí này không nhỏ nha. Vạn Phong giọng quả thật không nhỏ, nhưng là cũng không có giám đốc Phan phổ lớn. Lần trước lão tử nhưng mà thấp kém xin ngươi bán, ngươi lấy ra một thúi mặt cho lão tử xem. Bây giờ ngươi muốn bán xe ủi đất. Vậy cũng xem lão tử mặt mũi. Lão tử nếu là bầy dậy phổ tới bảo đảm không thể so với ngươi kém là được. Bây giờ Hồng Nhai nông cơ công ty Vạn Phong thật đúng là liền không thế nào quan tâm. Không có các người xe ủi đất cũng không biết còn lại một máy. Không có các người Hồng Nhai nông dân muốn mua xe ủi đất có thể đến trong xưởng trực tiếp hóa đơn. Nhận hàng còn so ở nông cơ công ty mua được tiện nghi.